Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2654, chương 2634. Thảo phạt nghịch tặc, vị cô nương này là, cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Quảng Bình nhìn về phía bên cạnh Yêu, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến, nghe được Quảng Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân tự cho mọi người dẫn tiến Yêu. Nói, vị này là Yêu cô nương, đến từ Hỏa Phạm tinh hệ Thánh Hỏa Liên Giáo. Nàng là Thánh Hỏa Liên Giáo Thánh Nữ. Thánh Hỏa Liên Giáo Thánh Nữ. Nghe được Mạc Thanh Vân giới thiệu, Quảng Bình đám người biểu lộ giật mình, nhìn về phía Yêu ánh mắt đại biến. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Thánh Hỏa Liên Giáo cũng là sớm có nghe thấy. Càng mấu chốt, Thánh Hỏa Liên Giáo Thánh Nữ thân phận thế nhưng là vô cùng không đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Thánh Hỏa Liên Giáo giáo chủ liền là trước mắt vị này thiếu nữ, nguyên lai là Thánh Hỏa Liên Giáo Thánh Nữ. Chúng ta ngược lại là chậm trễ, mong rằng Thánh Nữ chớ trách. Biết rõ Yêu thân phận, Quảng Bình bọn người đối đãi nàng thái độ lập tức phát sinh chuyển biến cực lớn. Thánh Hỏa Liên Giáo là chuẩn tam tinh thế lực, thực lực so Thiên Ngưu Thần Tông cường đại không ít. Bởi vậy, Yêu Thánh Hỏa Liên Giáo Thánh Nữ thân phận cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Bọn hắn lẽ ra cấp cho cường điệu chiêu đãi, ta chỉ là một cái vãn bối, các vị tiền bối không cần khách khí. Đối với Quảng Bình đám người nhiệt tình, Yêu khiêm tốn cười một tiếng, liền nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói, mặt khác, ta chỉ là Mạc công tử tùy tùng, các ngươi dạng này chiêu đãi ta, vạn nhất trêu đến Mạc công tử không cao hứng, quay đầu trách phạt ta coi như không xong. Nghe được Yêu lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, đây chính là thiên đại oan uổng a. Bất quá đối với đây, hắn cũng không có đi giải thích, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Chỉ là Mạc Thanh Vân nụ cười này rơi vào Quảng Bình đám người trong mắt, ý tứ coi như hoàn toàn khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện thì là thừa nhận Yêu. Phát hiện điểm này, Quảng Bình đám người trong lòng thì đối Mạc Thanh Vân sinh ra bội phục. Đường đường Thánh Hỏa Liên Giáo Thánh Nữ, người thế mà lấy ra làm tùy tùng, động tác này qua bá khí, đều không cần tại cái này đứng, tiến vào nội điện rồi nói sau. Mặc dù Quảng Bình bọn người trong lòng chấn kinh, nhưng bọn hắn cũng không có ngốc đứng đấy, lập tức chào hỏi Yêu tiến vào nội điện. Bọn hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân, có thể không đem Yêu coi ra gì. Đón lấy, tại Quảng Bình bọn người dẫn đường dưới, đại gia đi tới nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện bên trong, Thanh Vân, đối phó hủy diệt thần mộc hoàng thất, ngươi có gì tốt đề nghị? Quảng Bình ngồi tại nghị sự đại điện phía trên, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Thanh Vân dự định. Nghe được Quảng Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một hồi, nói, thần mộc hoàng thất nội tình thâm hậu, có rất nhiều người ủng hộ, trực tiếp giao phong sẽ để cho Thiên Ngưu Thần Tông tổn thất to lớn, nhất định phải tìm một chút giúp đỡ mới được. Tìm một chút giúp đỡ, nghe được Mạc Thanh Vân, Quảng Bình bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Chợt, bọn hắn liền nhìn về phía Yêu, suy đoán có phải hay không Thánh Hỏa Liên Giáo sẽ đến tương trợ. Nhưng Thánh Hỏa Liên Giáo ở vào Hỏa Phạm tinh hệ, muốn phái người đi vào thần mộc đại lục cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gặp Quảng Bình bọn người nhìn về phía Yêu, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói, các ngươi đoán không sai, Thánh Hỏa Liên Giáo xác thực phái giúp đỡ. Bọn hắn phái tới giúp đỡ liền là Yêu cô nương. Ta, nghe được Mạc Thanh Vân, Yêu gương mặt xinh đẹp sững sờ, không khỏi trợn tròn mắt. Thánh Hỏa Liên Giáo lúc nào phái nàng đến đây trợ Thiên Ngưu Thần Tông tiêu diệt thần mộc hoàng thất? Không riêng Yêu trợn tròn mắt, Tự Liền Quảng Bình mấy người cũng ngốc trệ. Mặc dù yêu thực lực không yếu, nhưng yêu thuộc về cao cấp chiến lực. Thiên Ngưu Thần Tông thiếu chính là cấp thấp chiến lực. Kỳ thật, tại cao cấp chiến lực phương diện, Thiên Ngưu Thần Tông cũng không so Thần Mộc Hoàng Thất yếu. Đối bọn hắn tới nói, chủ yếu vấn đề là tiêu diệt Thần Mộc Hoàng Thất, an bài như thế nào nhân thủ tiếp quản Thần Mộc Đại Lục. Nếu như không có đầy đủ nhân thủ, đến lúc đó Thần Mộc Hoàng Thất rơi đài, Thần Mộc Đại Lục sẽ lâm vào trong hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều sẽ nhảy ra, tranh đoạt Thần Mộc Hoàng Thất tài nguyên địa phương. Đối mặt tình huống như vậy, Thiên Ngưu Thần Tông không thể đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Đại gia không cần lo lắng, đối với cái này ta sớm có an bài, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Nhìn xem thần sắc nặng nề Quảng Bình bọn người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía bọn hắn giải thích một câu, lại nói, ngoặc kép, ta để các ngươi gặp một người. Chờ các ngươi gặp được nàng, các ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch ý đồ của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quảng Bình bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân muốn dẫn tiến người nào. Tại mọi người ánh mắt dưới, một bóng người xinh đẹp trống rỗng xuất hiện, đem Quảng Bình bọn người cả kinh không nhỏ. Không chờ bọn hắn bình phục chấn kinh, khi bọn hắn thấy rõ bóng người về sau, trong lòng bọn họ chấn kinh càng cường liệt. Tử Thục công chúa, ngươi lại còn sống. Nghe nói, năm đó thánh thượng thi triển không gian pháp tắc, đánh vỡ không gian đưa ngươi đưa tiễn. Xem ra đây là sự thực. Những năm này Vương Tiêu lục soát khắp Mộc Nguyên tinh hệ, cũng không có tìm được ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà cùng Thanh Vân cùng một chỗ. Nguyên lai Thanh Vân đi vào Mộc Nguyên tinh hệ, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nhìn trước mắt Vương Tử Thục, Quảng Bình bọn người ở tại trong lúc khiếp sợ, mở ra rất nhiều nghi hoặc. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nghĩ Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt, tại sao lại đi vào Mộc Nguyên tinh hệ. Đồng thời bọn hắn cũng tại cảm khái, trước mắt Tử Thục công chúa khí vận cường đại, có thể tìm tới Mạc Thanh Vân dạng này hộ đạo nhân. Giống như không phải gặp được Mạc Thanh Vân, Vương Tử Thục muốn phục quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù dùng Vương Tử Thục niên kỷ, tu vi đạt đến tinh vân cảnh đỉnh phong, đã là vô cùng yêu nghiệt, nhưng lấy nàng dạng này tu vi, cùng toàn bộ Thần Mộc Hoàng Thất so sánh, chênh lệch vẫn còn to lớn. Bái kiến Tử Thục công chúa. Nhận ra Vương Tử Thục thân phận, Quảng Bình bọn người lập tức hành lễ. Theo bọn hắn nghĩ, ủng hộ Vương Tử Thục phục quốc là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Dùng Mạc Thanh Vân thủ đoạn tiêu diệt Thần Mộc Hoàng Thất đã là tất nhiên. Ủng hộ Vương Tử Thục, bọn hắn sau này sẽ là khai quốc nguyên lão. Loại này đầu tư là đáng giá. Huống chi bọn hắn cùng Thần Mộc Hoàng Thất ở giữa vốn là không có cách nào điều tiết cừu hận. Nguyên lai hắn đi vào Mộc Nguyên tinh hệ, hết thảy cũng là vì vị nữ tử này. Nhìn trước mắt Vương Tử Thục, yêu trong lòng không khỏi là sinh ra một chút chua xót cùng hâm mộ. Nàng có thể cảm thụ được Mạc Thanh Vân dạng này là Tử Thục trả giá, kia là như thế nào một niềm hạnh phúc. Các vị tiền bối, các ngươi không cần đa lễ. Nhìn thấy trước mắt Quảng Bình bọn người cử động, Vương Tử Thục điềm tĩnh cười một tiếng, hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, nói, ta đã không phải công chúa, chỉ là một cái vãn bối thôi. Các ngươi liền đem làm một người đệ tử tốt. Nghe được Vương Tử Thục lời như thế, Quảng Bình bọn người nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Vương Tử Thục gật gật đầu. Đương nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, nhưng không có đem Vương Tử Thục xem như đệ tử. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Mạc Thanh Vân tương trợ dưới, Vương Tử Thục rất nhanh liền có thể phục quốc. Đã có Tử Thục công chúa ra mặt, tiếp xuống, chúng ta có thể dùng thảo phạt nghịch tặc làm lý do xuất chinh. Quảng Bình bọn người suy nghĩ, nhanh nhẹn, khi bọn hắn nhìn thấy Tử Thục về sau, liền nghĩ đến thảo phạt thần Mộc Hoàng thất lý do. Đối với Quảng Bình, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.